Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, Đại Hoang Thích Khâu Đế Ất Che Trời. Huyền Long ép địa, cốc thần bất tử, là vì huyền tẫn môn, là thiên địa căn, đại hoang 12 thi ngọn nguồn, liền đến từ xa bỉ thi, mà thái thượng cốc thần. Cũng là hắn khi còn sống để lại pháp, y theo đạo lý, thân phụ cốc thần, không phải sẽ bị giết chết, bởi vì đây là sinh cực hạn, gần như bất tử bất diệt, nhưng ta làm được, giết hắn, biến hóa thành cự thi, đây là ngũ tiên chi thần, đại biểu hết thảy bất diệt, tử chi một cái chớp mắt, sinh chi không phát, lấy bất diệt thay chi, tắc thì sinh chi không sinh. Tử chi bất tử, là gọi là thi, côn luân tiếng lòng đồng thời như như lôi đình nổ vang tại bảy vị quá để tâm bên trong. Mà tôn này to lớn vô cùng thi thần rơi vào đại địa sơn hải bên trong. Hắn thân thể cũng không có hư thối trắng bệch, ngược lại như sống sót thời điểm một dạng bộ dáng. Phô thiên cái địa thi khí phun trào đi qua. Cự, thi. Trọng tử quang đại khái là đối hai chữ này hiểu rõ sâu nhất người. Bởi vì tại Linh Uy Cung bên trong, đã từng Nam Cung Linh Y nói tới qua một thì đại hoang tổ huấn. Chính là, cự thi xuất, linh quốc diệt, truyền thuyết đại hoang có 12 cự thi, phân tán tại khác biệt chỗ, tử trạng không giống nhau, lai lịch cũng đều là thành mê, chúng thuyết phân vân. Nói là chết hết tại Đông Vương Công tay, nói là diệt hết tại Tây Vương Mẫu tay, cũng có người nói là Thiên Dung Thành điều động cự thánh trấn sát bọn hắn. Nguyên nhân là phạm vào đại tội nghiệt, nhưng phạm là tội gì, vẫn không có người biết. Nam Cung nói qua, nàng khi còn bé gặp qua một bộ tự xưng là thi nhân, kêu viết xa bỉ thi thần, nàng có thể có đầu thứ hai tính mệnh. Toàn do cùng vị kia thi thần ở lại hòn đảo bên trên. Sinh trưởng đá hoa lan. Đó cũng là thiếu niên áo trắng từng để cho Nam Cung đi làm 6 cái đại sự đứng đầu. Có thể Nam Cung một mực tại nói xa bỉ thi thần mặc dù đối người lạnh lùng. Nhưng cũng không phải là vô tình người. Vậy mà hôm nay xuất hiện ở đây. Tôn này che trời ép địa. Thi khí bàng bạc. Mang theo đại tử vong ý vị kinh khủng thân ảnh. Thật sự là vị kia xa bỉ thi thần sao? Mẹ nó, cùng Nam Cung miêu tả hoàn toàn không phù hợp a. Đây là vật gì? Đại hoang bát hải bên trong. Cự thi trước hết nhất khôi phục địa phương là Bắc Hải. Thứ nhì chính là Đông Hải. Cái kia đại hoang chư thi. Chừng 4 cỗ xuất hiện tại Bắc Hải bên trong. Có thể nói kinh khủng. Xa bỉ thi thần bởi vì côn luân bị cửu linh mai táng. Vì vậy một lần nữa sống lại, một lần nữa nắm giữ chính mình nhục thân. Chỉ cần lại vượt qua một cái nguyên hội, liền có thể triệt để khôi phục lại khi còn sống bộ dáng. Cốc thần bỏ mình, u lê không vào, nhưng mà côn luân tại 1000 năm trước tỉnh lại, vẻn vẹn ngủ say 8 vạn năm. Đây cũng là vì cái gì Ninh Trường Sinh nói phạm phải tội lỗi lớn nguyên nhân. Năm đó hắn chém mới cửu linh, nhưng lại để cho côn luân thức tỉnh. Có thể trên thực tế, có một chút là chư thánh không biết. Đó chính là nữ bạt vẫn luôn sống ở hỏa chiếu chi cảnh bên trong. Cư bỉ thi chưa từng ngủ say. Hắn thân là Thái Thượng Thiên Quang, dựng dục gốc kia bao khỏa 10 khổ nếu mộc. Nếu mộc phía dưới nhưng là đang thức tỉnh nữ bạt, mà nữ bạt sống lại, côn luân liền tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại trên đời. Thần chi bất diệt lực lượng, cũng không phải là chỉ là một vị thái thượng cửu linh còn được chống lại. Nên như thế, ở trong đó, còn có cái khác rất nhiều điều kiện tất yếu. Ví dụ như Tây Vương Mẫu cùng Bàn Đào, ví dụ như Đông Vương Công cùng Vân Miểu. Ví dụ như Thiên Dung Thành bên trong, côn luân tại 8 vạn năm trước hỏi qua một lần đại đạo. Ví dụ như Thiên Dung Thành bên trong, Côn Luân tại 8 vạn năm sau một lần nữa vấn đạo. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Trước kia cơ hội cũng không hoàn toàn. Ninh Trường Sinh nói, Côn Luân rõ ràng không có có được qua bọn hắn thái thượng chi pháp. Nhưng lại so với bọn hắn chính mình còn muốn càng hiểu hơn những pháp môn này. Như thế, trước kia cùng Côn Luân giao thủ qua, đều có ai đâu. Sa Bỉ Thi từ trời rơi xuống, khổng lồ môn hộ sau lưng hắn dâng lên, toàn bộ Thương Hải biến thành trời cao. Tại thời khắc này biến thành sinh chi thần môn, vạn vật chi mẫu, kéo dài không hết. Lỗ tay hắn bên trên hai cái thanh xà hướng phía dưới lộ ra đi, trong nháy mắt liền hóa thành che đậy càn khôn phong thái. Trên người bọn họ quấn quanh lấy vạn vật mẫu khí, kia là huyền hoàng chi khí. Năm đó bàn cổ khai thiên, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí chìm xuống thành đất, nguyên nguyên liền sơ, mênh mông thái thủy, thanh chọc đồng lưu, huyền hoàng thác chỉ, thật to thanh âm vang vọng thiên môn phía dưới. Vạn vật chúng sinh phảng phất đều muốn trở về nguyên thủy mẫu khí. Cái gọi là huyền hoàng cùng thanh minh đối lập, nhưng đều đồng dạng thuộc về thiên địa hai chữ. Nói cách khác, cũng là một đôi âm dương. Người khoác huyền điểu bào địa tổ chậm rãi mở miệng. Huyền hoàng thai nghén vạn vật, là âm dương giao thoa sau đó mang theo sinh một bên. Thanh minh bài xích vạn vật, là âm dương giao thoa sau đó mang theo chết một bên. Vạn vật đều có giao thoa, sinh tử là luân chuyển, cũng là đối ứng, nhưng cũng không phải là chỉ có một cái phương diện. Thái thượng thương tử xuất thủ, hắn trên thân thể bỗng nhiên có hùng vĩ vô ngân thanh minh chi khí bộc phát, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh thanh thanh ảm đạm trời cao, phảng phất vạn sự vạn tượng đều muốn ở trong đó tàn lụi hầu như không còn. Đại thiên khốn khổ, mặc cho cái này 3000 người giới phồn hoa như gấm, 600 đại thế biến ảo vô ngân, thiên phú nam bắc, địa có đồ vật, nhật có dâng lên, nguyệt có rơi xuống, được tại tự nhiên, đảo tại tài trí, tán ở bản căn, huyền đường mênh mông, đại lộ đều là đất, xuất hành tắc thì ngã, cất bước tắc thì rơi, nhân sinh tã lót, chết sớm, cái này gọi là thương tử. Cố hữu thánh xuất, hữu thần xuất, có trí nhân xuất, cho nên thiên huy chấn động, tắc thì dung chuyển đại thiên, ngưng lại tại hình, quyến luyến tại sinh, dựa vào linh, chờ mong tại ánh sáng. Cái này 4 người đều không chứng đại đạo, thuyền gỗ chi mục nát, kim hoa thưa thớt, cái này đều là thuộc về mệnh vậy. Thanh minh chi khí hóa thành thanh thiên bích hải, mà huyền hoàng chi khí phun trào, như thần long ngẩng đầu. Thanh minh, huyền hoàng, vốn là cùng một hàm nghĩa, nhưng một cái hướng chết, một cái hướng sinh, đến một lần vừa đi, như nhất âm nhất dương, một chính nhất phản, lúc lên lúc xuống, một thanh một chọc, một cổ một chưa, dường như tân thiên cựu cổ, liền cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, đến tột cùng là đại hải thôn rồng, hay là cái kia long du đại hải. Sa Bỉ Thi thần công phạt bị chế ước lại, đây là sống cùng chết đối chọi, cũng là âm cùng dương giao chiến. Thật to huyền điểu hình bóng từ thanh minh trên biển xanh bay vút lên mà đến. Đây là một loại chưa từng gặp linh ảnh, không phải hiếm có, không phải vũ gia, càng không phải là phượng hoàng, cũng không phải khổng tước đại bàng. Con chim này tên là Đế Ất, thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Mặc dù lúc này thiên địa tuế giữa tháng, còn căn bản không từng có cái này triều đại. Huyền hoàng đại long từ đi lên, lại có sám trắng đại xà gào thét mà xuất. Sa Bỉ Thi đầu khiêng thiên môn, thân ép càn khôn, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Địa tổ cũng không phải là cự thi đối thủ, nhưng nếu như là một vị thái thượng địa tổ đâu. Sinh chi thần trong môn xuất hiện màu đen nguyên khí, huyền điểu minh sướng chấn động thiên hải, cái kia quạt sinh chi thần môn lay động. Thái thượng thương tử giơ tay lên, hướng về phía trước đột nhiên ép đi. Một cây cực lớn đến có thể vỡ vụn chu thiên tiên kích xuất hiện. Đen như mực, bên trên có thanh vân dáng mây trắng bàn quyển. Hắn ảnh hình chiếu tại sinh chi thần môn bên trong. Đó chính là trước đó màu đen nguyên khí xuất hiện vị trí. Đại thần thông, viên môn xạ kích, theo cao vút gầm thét. Thái thượng thương tử áo bào như hóa thành chân chính huyền điểu cánh chim. Mà cái kia cái màu đen, quấn quanh lấy thanh vân dáng mây trắng cự đại tiên kích. Tại cái này một cái chớp mắt, ầm vang đối với sinh chi thần môn đập tới. Đồng thời, thiên thượng đế ất chi điều, cái kia hai cái thật to thiết chảo, hung hăng đem huyền hoàng biến thành long xà xé nát. Đại thiên đã có sinh, liền tất nhiên có lạc, như có nguyên nhân tất nhiên có quả. Như hữu duyên tất nhiên có pháp. Tiên đạo đại kích đâm vào sinh chi thần môn, nguyên bản vạn vật đều bị kích phát, toàn bộ sơn hải thương thiên đều hóa thành địch nhân. Nhưng ở giờ khắc này, những cái kia huyền hoàng biến thành long xà đình chỉ hoạt động, mà xa bỉ thi vươn tay ra, hóa thành một cái che kín bầu trời đại quyền, nhắm ngay thương tử liền đập tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,